Thần phẩm đạo thánh, chương 52, 52, cậy già lên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông cũng không tức giận nhìn phụ thân của Hào Liên Ẩn, chỉ lạnh nhạt nói, các hạ gọi thẳng danh hiệu của sư phụ ta, nghĩ đến cũng là một vị trí nhân, không biết các hạ xưng hô như thế nào, ta không phải là trí nhân, dạy dỗ ngươi cũng đủ rồi. Sắc mặt của phụ thân của Hào Liên Ẩn lập tức trở nên hết sức khó coi, trợn mắt nhìn Bạch Thương Đông nói. Lục Cốc Hiền Nhân tiến vào Nam Ly Thư Viện gần như là cùng thời điểm với Kính Trần, bàn về tuổi tác thì còn già hơn so với Kính Trần, chỉ là bây giờ Kính Trần đã tấn thăng thành trí nhân, hắn lại vẫn như cũ còn là hiền nhân, tấn thăng trí nhân xa xa khó vời, chuyện này đã thành một cái tâm bệnh của hắn. A hát, thì ra ngài không phải là trí nhân, vậy ngài dựa vào cái gì gọi thẳng danh hiệu của sư phụ ta? Bằng vào quy củ của Nam Ly Thư Viện ta, ngài nên cung cung kính kính xưng hô sư phụ ta một tiếng sư thúc. Người không biết lễ phép nhưng ngài sao xứng nghi ngờ lễ phép cùng đức hạnh của người khác. Chẳng lẽ nói người tuổi lớn già đời, không có bản lĩnh thật sự mà lại chỉ có bản lĩnh cậy già lên mặt. Tính khí của Bạch Thương Đông sao có thể chịu thua thiệt, bĩu môi tiếp tục nói, lại nói, Nam Ly Thư Viện cũng không phải là tư sản của một mình ngài, lệnh chiêu mộ cũng không phải tư vật của nhà ngài, Kính Thai Viện chúng ta vốn là một trong 36 viện của Nam Ly, đương nhiên cũng có tư cách được phân chia lệnh chiêu mộ. Coi như là đích thân viện trưởng đến, cũng sẽ không nói không phân lệnh chiêu mộ cho chúng ta. Ngài thứ nhất không phải là trí nhân, thứ hai không phải là viện trưởng, nhưng ở nơi này cáo mượn oai hùng cậy già lên mặt, ta là một người sư đệ, đều muốn đỏ mặt thay cho ngài. Nếu không phải là xem ở mặt mũi của Liên Ẩn hiền nhân, chuyện hôm nay ta tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy, nhất định phải đến trước mặt viện trưởng nói cho rõ ràng, xem thử một chút xem đến cùng là Kính Thai Viện ta có tư cách được phân chia lệnh chiêu mộ hay không. Nhìn một chút xem đến cùng là Nam Ly Thư Viện này có phải là đành ngài một tay che trời, làm cho bọn đệ tử nhà nghèo chúng ta có lý mà không dám nói, có oan mà không chỗ bày tỏ hay không? Ngươi, Lục Cốc Hiền Nhân bị tức giận chỉ ngón tay vào Bạch Thương Đông run lẩy bẩy, dưới cơn thịnh nộ liền muốn ra tay dạy dỗ Bạch Thương Đông. Liên Ẩn Hiền Nhân vội vàng ngăn cản Lục Cốc Hiền Nhân, thân phận của Bạch Thương Đông đặc biệt, không phải là đệ tử văn sĩ bình thường có thể so với. Ở trước mặt mọi người trong Thiên Tâm Các này, nếu như Lục Cốc Hiền Nhân quả thật đánh tên đệ tử của trí nhân là Bạch Thương Đông này, cũng là đệ tử duy nhất của Kính Trần, coi như là Phó Thanh Y muốn bênh vực Lục Cốc Hiền Nhân cũng không được, mặc kệ như thế nào đều phải cho Kính Trần một câu trả lời, đến lúc đó Lục Cốc Hiền Nhân chỉ có thể càng mất thể diện hơn. Gọi thẳng danh hiệu của trưởng bối là bất hiếu, không tuân thủ điều luật của học viện là bất trung, người bất trung bất hiếu như thế. Còn có mặt mũi đứng ở chỗ này lời lẽ chính nghĩa dạy dỗ người khác, ra mặt ngươi quả là dày không ai bằng. Bạch Thương Đông thấy Hào Liên Ẩn kéo Lục Cốc lại, trong lòng càng thêm yên ổn, vội vàng lại bỏ thêm một câu. Phốc, ta giết ngươi, Lục Cốc bị tức tới hộc máu, liền muốn đẩy Hào Liên Ẩn ra một chưởng đánh chết Bạch Thương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông thấy tình thế không ổn, biết rõ lưu lại nơi này chọc Lục Cốc giận điên lên nói không chừng sẽ thật sự liều lĩnh giết hắn. Liền vội vàng xoay người rời đi, vừa đi còn vừa nói, nếu ngươi không cho Kính Thai đảo chúng ta lệnh chiêu mộ, ta liền đi tìm viện trưởng hỏi một câu, đến cùng là Kính Thai đảo chúng ta có tư cách cầm lệnh chiêu mộ hay không? Nói xong, Bạch Thương Đông liền chạy như một làn khói ra khỏi Thiên Tâm Các, không cho Lục Cốc cơ hội nổi điên. Phụ thân bớt giận, Bạch Thương Đông là đệ tử duy nhất của Kính Trần Sư Thúc, nếu như thật sự chết ở Thiên Tâm Các chúng ta, những người đối đầu của ngài như thế nào lại bỏ qua cơ hội như vậy? Đến lúc đó sợ rằng toàn bộ Thiên Tâm Các đều sẽ rơi vào trong tay người khác. Hào Liên Ẩn liều mạng kéo Lục Cốc Hiền Nhân lại khuyên nhủ. Hào Liên Ẩn cũng không nghĩ tới, Bạch Thương Đông thoạt nhìn là một thiếu niên mi thanh mục tú, nhưng lá gan lại lớn như thế, ngôn từ cũng sắc bén như vậy, tại chỗ đem Lục Cốc đường đường là một hiền nhân mắng cho máu chó xối đầu, gần như đã làm cho Lục Cốc Hiền Nhân tức hộc máu. Nghĩ đến những lời Bạch Thương Đông mới vừa nói, trong lòng Hào Liên Ẩn có chút giờ khóc giờ cười. Gì mà một tay che trời, gì mà đệ tử nhà nghèo, hắn đường đường là đệ tử của trí nhân nếu còn là đệ tử nhà nghèo, vậy toàn bộ Nam Ly Thư Viện sẽ không có mấy đệ tử không phải là nhà nghèo rồi. Nếu như hắn thật sự là một tên đệ tử nhà nghèo, chỉ sợ bằng vào những lời hắn mới vừa nói kia, cũng không có khả năng từ trong Thiên Tâm Các đi ra ngoài. Nhưng mà vì vậy mà Hào Liên Ẩn cũng biết Bạch Thương Đông tuyệt đối không phải là một chiếc đèn cạn dầu, cho nên mặc kệ là như thế nào cũng phải ngăn Lục Cốc Hiền Nhân lại. Tuyệt đối không thể để cho hắn ở dưới cơn thịnh nộ làm Bạch Thương Đông bị thương, nếu chuyện như vậy xảy ra liền thật sự phiền phức rồi, lấy tính tình của Bạch Thương Đông, không náo long trời lỡ đất liền không thể. Hảo Liên Ẩn, ngươi không cần cản ta còn không đến mức động thủ bắt nạt một tiểu bối như hắn. Nhưng mà ta muốn xem thử xem, hắn chính là một tên đệ tử văn sĩ, dựa vào cái gì làm chủ kính thai viện, dựa vào cái gì lấy đi lệnh chiêu mộ. Lục Cốc Hiền Nhân vừa nói vừa tức giận hướng phương hướng Quảng Nghị Đường mà đi. Hảo Liên Ẩn không thể làm gì, khẽ thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể đi theo Lục Cốc Hiền Nhân tới Quảng Nghị Đường. Quảng Nghị Đường chính là phòng nghị sự của Nam Ly Thư Viện, ngày thường Phó Thanh Y đều ở bên trong Quảng Nghị Đường xử lý sự vụ của Nam Ly Thư Viện, nếu muốn gặp Phó Thanh Y, bình thường đều là ở trong Quảng Nghị Đường. Trong Quảng Nghị Đường, Phó Thanh Y nhìn Bạch Thương Đông cùng 6 vị hiền nhân bao gồm Lục Cốc Hiền Nhân ở bên trong đang đứng ở trước mặt, không nhịn được trong lòng âm thầm cau mày. Bạch Thương Đông à Bạch Thương Đông, ngươi lại không thể đàng hoàng đừng gây chuyện cho ta sao, lúc này ngươi mới vừa trở lại kính thai đảo, liền cái mông cũng chưa ngồi ấm chỗ, liền đem 10 vị trưởng lão Nam Ly Thư Viện chọc ra 6 người, ngươi đây là cố ý không để cho ta sống thoải mái à. Ánh mắt của Phó Thanh Y từ trên người bọn Lục Cốc Hiền Nhân từ từ quét qua, cuối cùng rơi lên trên người Bạch Thương Đông, sau đó mới mở miệng nói, Bạch Thương Đông, kính Trần Sư Huynh trấn thủ tử quan, ngươi không ở kính thai đảo tu hành cho tốt, đến Nam Ly chủ đảo làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng, ta chỉ là muốn đến hỏi một câu, kính thai đảo chúng ta cũng là một trong 36 viện của Nam Ly, sư phụ kính Trần của ta bây giờ càng là một trong 3 vị trí nhân của Nam Ly Thư Viện. Tại sao kính thai đảo chúng ta muốn cầm lại một phần lệnh chiêu mộ thuộc về chúng ta kia, thiên tâm các lại một viên cũng không chịu cho? Có phải là sư phụ ta không ở, kính thai viện chúng ta không coi là môn hạ của Nam Ly hay không? Bạch Thương Đông hơi hơi hướng Phó Thanh Y hành lễ sau đó liền nói. Phó Thanh Y nghe một chút đã biết là có chuyện gì xảy ra, Bạch Thương Đông đây là tới đòi tiền. Bạch Thương Đông, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Thiên tâm các chúng ta chưa bao giờ nói qua không cho kính thai viện lệnh chiêu mộ, chỉ là lệnh chiêu mộ này chỉ có thể cho sư giả của kính thai viện, muốn lệnh chiêu mộ cũng có thể, để cho kính Trần tự mình tiến tới lấy, ngươi là một đệ tử văn sĩ, còn không có tư cách cầm lệnh chiêu mộ. Lục Cốc Hiền Nhân lạnh giọng nói, Lục Cốc Sư Huynh nói đúng, Bạch Thương Đông chính là một đệ tử văn sĩ, nhập môn mới không tới 2 tháng, đương nhiên không có tư cách lấy lệnh chiêu mộ. Lúc nào lệnh chiêu mộ lại phân phối cho một đệ tử văn sĩ? Bạch Thương Đông, ngươi tính toán cũng quá được rồi, đừng tưởng rằng kính Trần Sư Huynh không ở, một đệ tử như ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm ở kính thai viện, muốn chấp trưởng kính thai viện, ngươi còn không đủ tư cách. Mấy hiền nhân khác đều là giao hảo với Lục Cốc Hiền Nhân, sau khi nghe nói chuyện giữa Lục Cốc cùng Bạch Thương Đông liền chạy tới trợ trận, tự nhiên đều giúp Lục Cốc Hiền Nhân nói chuyện. Ta không có tư cách, không biết ai có tư cách. Bạch Thương Đông nhìn mấy vị hiền nhân bọn Lục Cốc cười lạnh hỏi. Cách Trương,